Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 690, chủ nhân, an tâm chớ vội hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lại thế nào cường đại, lại đối phó thế nào được một cái cường đại mấy trăm năm gia tộc huống chi, nàng trong lòng càng lo lắng trong ngực người thương thế, đến tìm một cái yên tĩnh địa phương cho hắn dưỡng thương tiểu nha đầu, những ngày này một mực tại thăm dò chúng ta Âu Dương phủ người, nguyên lai là ngươi. Xa xa, một đạo già nua giọng nói từ Âu Dương phủ phương hướng truyền đến, nghe tựa như phổ thông một câu, nhưng cho người ta cực lớn uy hiếp, cũng nói rõ thực lực vô cùng. Khúc Đàn Nhi im miệng không nói, ta nhổ vào, Lưu Thiên Thủy mắt phượng khinh thường. Hắn vừa cùng Âu Dương trùng đánh hôn thiên ám địa, nhưng cũng quất ra không đến mắng chửi người. Cái nào tiểu tôn tử, loạn hô gọi bậy, tiểu nha đầu là ngươi gọi sao, tin hay không bản tôn lập tức xử lý ngươi cái này một đứa con trai. Hắc hắc, lúc này, họ Lưu, đi lên, Khúc Đàn Nhi bất tình lình quát, đồng thời nàng quả quyết mà mệnh lệnh Tiểu Phong bay về phía Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy sững sờ, chủ nhân, muốn chạy trốn a, trốn con em ngươi, chúng ta là mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi một chút. Khúc Đàn Nhi nguyết hắn một cái, đúng, đi trước nghỉ ngơi một chút, Lưu Thiên Thủy phong tao cười một tiếng, nhưng đột nhiên một kích bạch quang ám chỉ, không gian phong tỏa. Âu Dương Trùng trong nháy mắt một mặt kinh ngạc, thân thể không thể động đậy. Quả quả thực thực mà chúng Lưu Thiên Thủy một kích, lập tức miệng phun máu tươi, vài tiếng crack, tiếng vang, trên người xương cốt cái gì giống gãy mấy cây. Nhìn trọng thương không nhẹ, Lưu Thiên Thủy cười tà, nói ra, thế nào, bị đánh trúng tư vị như thế nào? Nói lời này lúc hắn thân ảnh bỗng dưng trong nháy mắt biến mất, nhưng khi hắn sau cùng một chữ hạ thấp thời gian, người đã tiêu sái đứng tại Tiểu Phong trên lưng. Lại vừa rút lui không gian phong tỏa, Âu Dương trùng thân thể, lập tức hướng mặt đất rơi xuống. Mà cái này một rơi, nếu không thể kịp thời ngăn lại cũng sẽ trọng thương. Bất thình lình, ma quỷ hình bóng, phá không lóe ra. Trong nháy mắt, hắn ổn định Âu Dương trùng hạ xuống tốc độ. Mà cái này một hồi, Tiểu Phong đã thừa cơ bay xa. Bầu trời cuồn cuộn, dạ quang hơi lạnh, lành lạnh bóng dáng, tóc xanh bay lên. Xa xa, nàng nhìn lại Thương Phong Thành, đã thấy một cái lão giả treo ở giữa không trung, ánh mắt lấp lánh nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng. Cái này một cái hẳn là Hoắc Kiếm Trần nói, 9 năm trước kém chút chết đi, nhưng lại không có chết đi lão gia chủ đi. Nghe Lưu Thiên Thủy vừa mới nói, hắn đến Thanh Huyền cao cấp. Vậy thì tương đương với Mạc Diệp Phong đồng dạng thực lực. Lưu Thiên Thủy ngồi xổm xuống, đang ánh mắt rạng rỡ nhìn chằm chằm nàng, động động môi, giống muốn nói cái gì nhưng đổi lại một cái khác chủ đề. Chủ nhân, ta không muốn mạng bọn họ, là muốn giữ lại chờ ngươi về sau chậm rãi chơi. Bất quá thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì, hắn nhưng tận lực ngừng lại, không có chờ đến nàng hiếu kỳ một hỏi, ngược lại cũng kéo về nàng một chút lực chú ý, Lưu Thiên Thủy gãi đầu một cái. Lúc ấy, Âu Dương trùng cái kia hỗn đản quấy rầy nàng một lần liên quan tới cái kia châu lĩnh ngộ. Họ Lưu, ngươi biết rõ Trấn Tâm Châu dùng như thế nào sao? Trấn Tâm Châu, nha, ta không biết, nói nhảm, đó là thật không biết, trong truyền thuyết chỉ có đạt được nó tán thành người có thể mới sử dụng, ta lại không dùng qua làm sao lại biết rõ. Thánh vật đồng dạng có chính mình linh tính, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn biết rõ liền tự mình đi hỏi nó, hào hào câu thông một chút. Cái gì phá trả lời, như thế Huyền, Khúc Đàn Nhi là không hiểu ra sao, Lưu Thiên Thủy ánh mắt lóe lên, chủ nhân, người vừa mới không phải đang muốn dùng nó à, đối phó Âu Dương trùng thời điểm. Cảm giác như thế nào, cảm giác như thế nào, không có gì, liền là đầu một mảnh làm sáng tỏ, liền nghĩ làm sao bảo hộ hắn. Cách chương.